Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quan trọng nhất không phải là mua thuyền to hay kiếm thật nhiều tiền, mà là phải xây nhà để còn dễ bề cưới vợ. Hoàng Kim Đào tiếp lời ngay. Trời đất bao la cũng không sánh nổi chuyện cưới vợ. Tiền mua thuyền có kiếm được hay không thì khó nói lắm. Xây nhà cưới vợ mới là chắc cú. Triệu Đại Hải bồi Hoàng Kim Đào hàn huyên vài câu, thấy thời gian không còn sớm mới cáo từ ra về. Về đến nhà, Triệu Đại Hải thấy bà nội Trung Thúy Hoa đang tất bật nấu cơm trưa trong bếp liền xắn tay áo vào giúp. Cậu kể về chuyện đi xem thuyền câu biển hôm nay, về những vấn đề còn vướng mắc chưa giải quyết được, nên tạm gác lại, không cần nóng vội. Ăn trưa xong, Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một lát, hôm qua cậu cố ý để lại một con hoàng kiên tử, mở thùng xốp ra xem, thấy không có vấn đề gì thì mang lên xe ba gác, phóng ra thị trấn. 4 giờ rưỡi chiều, chợ ca thị trấn bắt đầu lác đác người đến mua tôm cá, nhưng vẫn còn thưa thớt, kém xa cái cảnh chợ sớm nhộn nhịp. Cá rìa trơn 7 đồng rưỡi một cân đây. Con nào con nấy béo ú nu, chứ không phải loại bé tí đâu Hà Nghen. Mấy con ốc hương này tươi roi roi luôn, mới đi biển về sáng nay đó à? Hôm nay không có cá ngựa giao đâu, mai có hay không thì tôi cũng không biết nữa, dạo này hiếm lắm. Đinh Tiểu Hương ý ới mời chào khách, khách xuống lại quanh sạp, loáng cái đã bán được 40-50 cân cá. Không thể nào. Triệu Đại Hải đột ngột ghé thăm, vô tình ngẩng đầu lên nhìn, Đinh Tiểu Hương thấy Triệu Đại Hải đang vác thùng xốp to đùng bước nhanh về phía mình. Cô cứ ngỡ là mình hoa mắt, dụi mắt mấy lần mới dám tin là mình không nhìn lầm, đúng là Triệu Đại Hải thật. Không phải bảo nửa tháng nữa mới gặp mặt một lần sao? Mới có mấy ngày chứ mấy? Sao lại ghé qua đây nữa rồi? Đinh Tiểu Hương hơi chột dạ, quay sang nhìn mẹ mình, Trương Lệ. Đinh Tiểu Hương, chuyện này là sao? Sao thằng nhãi đó lại mò tới đây nữa? Vừa thấy Triệu Đại Hải, mặt Trương Lệ xị xuống ngay lập tức. Mẹ, chuyện này thật sự không liên quan gì đến con hết, lần trước con nói rõ rồi mà. Ai mà biết nó mò tới đây làm gì chứ, chắc lại có chuyện gì đó thôi. Đinh Tiểu Hương vội lắc đầu nguầy nguầy. Triệu Đại Hải vác thùng xốp đi tới trước sạp hàng, liếc mắt nhìn Đinh Tiểu Hương rồi lại nhìn Trương Lệ. Mặt bà ta căng như dây đàn, chẳng có một chút tươi cười nào. Gì à, hôm qua cháu câu được ít cá, mang biếu gì chút. Giờ đang đông khách, mọi người cứ bận việc đi. Cháu đi mua ít đồ rồi về liền. Triệu Đại Hải liên tuyên mấy câu, chẳng cần biết Trương Lệ phản ứng ra sao, cứ đặt thùng xốp xuống rồi quay người đi thẳng, chân dài bước thoăn thoắt, thoáng chốc đã ra khỏi cổng chợ cá. Trương Lệ mặt mày cau có, định bụng mặc kệ Triệu Đại Hải nói gì cũng không thèm mở miệng, cho hắn bẽ mặt, ai ngờ hắn chỉ nói vài câu, thậm chí còn chẳng buồn chào hỏi Đinh Tiểu Hương đã vội vã chuẩn êm, đến khi cô kịp định thần thì bóng dáng hắn đã khuất dạng. Thế này là sao cơ chứ? Trương Lệ cúi đầu nhìn cái thùng xốp to đùng đặt ngay dưới chân. Đinh Tiểu Hương liếc nhìn cái thùng trắng trên đất, rồi lại nhìn mẹ mình, Trương Lệ, lập tức hiểu ra Triệu Đại Hải có ý đồ gì. Mẹ cô từng nói nửa tháng mới gặp mặt một lần, nhưng đó là chuyện khác, có ai cấm hắn đến sạp hàng này tìm cô đâu. Đã không cấm thì cứ thế mà làm thôi. Triệu Đại Hải mặt dày đến đây, tay không thì ngại, nên mang theo thùng cá. Đinh Tiểu Hương mím môi cười, gọi khách mua cá. Trương Lệ tinh danh, nghĩ một chút là biết chuyện gì đang xảy ra, lườm Đinh Tiểu Hương một cái. Đinh Tiểu Hương vờ như không hiểu gì cả, tiếp tục bán cá. Chị chủ ơi, trong thùng kia đựng cá gì thế? Đúng đó, bầy ở đây chẳng phải để bán sao, sao không mở ra cho tụi này xem có gì ngon nào? Mua ít về làm bữa ngon. Chắc chắn bên trong toàn đồ tươi ngon. Người xung quanh thấy thùng xốp bầy trên đất liền súng lại, có vài người hô hào. Muốn xem thì cứ xem. Nhưng phải nói trước, mấy con tôm, con cá, con cua này có người đặt rồi. Không bán đâu Hà nha. Trương Lệ nhớ lần trước Triệu Đại Hải mang đến một con cá vực biển to đùng, chắc mầm trong thùng này lại là loại cá quý hiếm nào đó, không thể bán bừa được. Trương Lệ, cá gì mà quý giá dữ vậy, chẳng lẽ ở đây bao nhiêu người buôn bán mà không ai mua nổi chắc? Sao lại không bán ở đây được? Trương Lệ quay đầu lại nhìn, Lưu Giai Lệ ở sạp bên cạnh vừa bán cá, vừa lớn tiếng nói vọng sang. Ôi dào, ai mà biết được, các chị các chú có muốn mua hay không thì là việc của các chị các chú. Tôi thì không dám quyết. Nếu không thì chỉ cứ hô một tiếng xem có ai bao chọn mấy con tôm, con cá, con cua ở sạp này không, tôi coi như hôm nay được về nhà nấu cơm tối sớm, khỏi phải đứng đây chờ bán cá. Trương Lệ trong lòng cười khẩy. Lưu Giai Lệ đây là cố tình gây chuyện, xúi bẩy người ta ghét mình. Cái gì mà, chủ sạp ở đây không ai mua nổi, chẳng phải là khinh người ta đến mua cá tôm cua ở đây sao? Cô đâu phải dễ bắt nạt, lập tức đáp trả, mềm nắn rắn buông ngay. Lưu Giai Lệ sắc mặt hơi khó coi, thấy Trương Lệ làm ăn quá tốt, con mắt lúc nào cũng đỏ hoe, thấy cơ hội tốt liền lớn tiếng móc mìa, ai ngờ Trương Lệ chẳng khách khí gì, phản pháo một câu khiến ả cứng họng, nhất thời không biết nói gì hơn. Đinh Tiểu Hương bĩu môi, Lưu Giai Lệ đúng là không biết trời cao đất rộng, chứ về khoản ăn nói thì ai mà lại được mẹ cô. Dì Lưu, các chú các bác có muốn mua cá trong thùng này hay không thì con không biết. Chỉ không biết dì có muốn mua không thôi, muốn thì con bán cho dì. Con không lấy giá cao đâu, giá thị trường bao nhiêu thì bấy nhiêu. Dì thấy thế nào ạ? Đinh Tiểu Hương đảo mắt, hướng Lưu Giai Lệ gọi lớn. Hả? Đinh Tiểu Hương, ý cháu là dì đây mua không nổi cá à? Lưu Giai Lệ vặn lại. Dì Lưu, dì mua hay không thì bảo, con đảm bảo cá ngon tuyệt cú mèo luôn. Đinh Tiểu Hương cười hề hề. Phải xem hàng thế nào đã, hàng mà không ra gì, kém xa sạp nhà này thì mua làm chi. Ở đây của tôi là hàng thuyền nhỏ đánh bắt trong ngày đó à nha. Lưu Giai Lệ vừa nói vừa chỉ mấy con tôm, con cá, con cua bầy trên sạp. Trương Lệ đứng bên cạnh xem Đinh Tiểu Hương và Lưu Giai Lệ đấu khẩu. Chợ ca này cũng như một cái giang hồ, đặc biệt là mấy người cùng nghề, lại còn là sạp hàng sát vách, cạnh tranh ngấm ngầm, đâm chọc nhau đủ kiểu. Trương Lệ biết Đinh Tiểu Hương sớm muộn gì cũng phải đối mặt với những chuyện này, nên cô không lên tiếng, cũng không hùa theo. Dì Lưu, thế thì chốt nhé, nếu trong thùng là hàng ngon thì dì phải mua đó nha, còn nếu không ngon bằng ở sạp nhà dì, thì con ăn sống hết luôn. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa cầm con dao nhỏ tiến đến thùng xốp, khẽ vén lớp đá vụn bên trên. Đinh Tiểu Hương chẳng hề lo lắng cá trong thùng không ngon, đây là Triệu Đại Hải mặt dày mang đến để lấy lòng mẹ vợ tương lai mà lị. Trời ơi, đây là cá gì vậy trời? To thế kia, ít nhất phải mét rưỡi chứ chẳng chơi. Tặc tặc tặc, nhìn là biết cá xịn rồi. Đinh Tiểu Hương nhìn cá trong thùng, con nào con nấy to vật vã, nhưng thật sự không nhận ra là loại gì, ngẩng đầu nhìn mẹ đang đứng bên cạnh. Hoàng Kiên Tử, toàn Hoàng Kiên Tử khủng. Cá này thì quá dữ rồi. Hàng đỉnh của chóp luôn. Trương Lệ liếc nhìn cá trong thùng, quả nhiên là Hoàng Kiên Tử. To đến vậy cơ á. Thằng nhóc Triệu Đại Hải này câu được con Hoàng Kiên Tử to như vậy ở đâu ra? Con Hoàng Kiên Tử này phải 70-80 cân chứ chẳng ít. Cá này ghê gớm vậy hả? Bao nhiêu tiền một cân? Toàn loại khủng, hiếm có khó tìm, 200-300 nghìn một cân là cái chắc. Hả? Con cá này chẳng phải gần 20 triệu bạc sao? Trương Lệ nhìn xung quanh, người càng lúc càng đông, súng xít lại xem náo nhiệt. 200-300 nghìn một cân á? Hoàng Kiên Tử to cỡ này đừng có mơ. Có bao nhiêu Trương Lệ này thu hết bấy nhiêu? Không 450 nghìn một cân thì đừng hòng mà vỡ được con cá kiểu này hả nha? Trương Lệ nghe thấy có người ra giá Hoàng Kiên Tử liền lắc đầu nguầy nguậy, đùa hả, Hoàng Kiên Tử to như vậy không thể nào chỉ bán 200-300 nghìn một cân được. Loại Hoàng Kiên Tử cỡ này có một con tính một con, cả cái vùng thôn phụ cận một năm may ra câu được vài con, chỉ cần thu vào là đóng gói gửi ngay lên thành phố lớn, không đời nào mà để lại ở mấy cái chợ cá nhỏ lẻ thế này. Hả? 400-500 nghìn một cân á? Thế con cá này chẳng phải bán được 30-40 triệu bạc. Tặc tặc tặc, cá này thì chịu, không có cửa mà ăn nổi. Cái này có gì lạ đâu, Hoàng Kiên Tử này to quá mà. Người xung quanh một phen kinh ngạc thán phục. Chị chủ ơi, cân thử xem nào, xem con cá này nặng bao nhiêu. Có người lớn tiếng hô. Cân cái gì mà cân? Đá thì phải giữ lạnh cẩn thận, còn chưa có ai mua mà đòi cân kiếp gì. Trương Lệ thẳng thừng từ chối. Loại cá ngon thế này phải để trong tủ lạnh, thỏa thuận giá cả xong xuôi mới mở thùng tiệm cá, cân đo đong đếm. Nếu cô mà biết bên trong là Hoàng Kiên Tử, thì đời nào cô chịu mở nắp, con cá 30-40 triệu bạc, cứ mở nắp một lần là giảm độ tươi ngon một lần. Dì Lưu, sang đây xem con cá này đi. Không phải dì vừa bảo cá ngon là mua sao, con cá này đủ ngon chưa ạ? Đinh Tiểu Hương quay đầu hướng Lưu Giai Lệ gọi lớn. Được rồi, đây là bản chỉnh sửa theo yêu cầu của bạn. Lưu Giai Lệ miễn cưỡng cười, không nói gì, cũng chẳng đáp lời. Chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy, cô biết Hoàng Kiên Tử là loại cá gì. To đến thế kia, cô chắc chắn không mua nổi. Trương Lệ ôm một túi đá vụn đi ra, đổ trực tiếp lên con Hoàng Kiên Tử, nhẹ nhàng san bằng rồi ép chặt, đậy kín nắp và dán băng dính cẩn thận. Đinh Tiểu Hương không để ý đến Lưu Giai Lệ nữa, lớn tiếng mời chào khách hàng. Người xem náo nhiệt kéo đến rất đông, gần như một nửa số người trong chợ đều vây quanh xem, rồi tiện thể mua cá luôn. Thấy đây là cơ hội hiếm có, Đinh Tiểu Hương lập tức giảm giá tôm cá một chút, mỗi cân bớt vài đồng, bán rất nhanh. Sắc mặt Lưu Giai Lệ càng thêm khó coi, khách ở sạp của cô ban nãy giờ đổ xô sang xem náo nhiệt ở kia hết, xem xong cũng chẳng quay lại, mà mua tôm cá của Đinh Tiểu Hương mang về nhà luôn. 7 giờ tối, Trương Lệ dọn dẹp sạp hàng sạch sẽ, nhìn Đinh Tiểu Hương, chỉ vào thùng xốp lớn đặt ở góc tường. Mẹ, con thật không biết hôm nay Triệu Đại Hải đến mà. Đinh Tiểu Hương vội thanh minh. Hừ, thằng nhãi này mặt dày thật, sớm biết thế đã chẳng đồng ý cho hai đứa nửa tháng gặp nhau một lần rồi. Cái tài, đánh rắn theo gậy, của nó lợi hại thật. Trương Lệ có chút hối hận, Triệu Đại Hải mặt dày thật, bà mới vừa hé miệng đồng ý, nó đã 5 lần 7 lượt chạy đến rồi. Đinh Tiểu Hương cười trừ, thấy mẹ mình sắc mặt khó coi, cô đành nuốt hết mọi lời vào lòng. Con cá này đắt quá. Gọi điện cho Triệu Đại Hải, bảo nó đến mà mang về. Hừ, một con cá như thế mà đòi đổi lấy con gái bảo bối của tao à? Thằng nhãi này tính toán khôn thật. Trương Lệ kiên quyết không nhận cá của Triệu Đại Hải. Lần trước con cá vực biển to đùng kia còn chưa biết phải xử lý thế nào, lần này lại vác đến con hoàng kiên tử còn đắt hơn. Mẹ! Mẹ nói gì thế? Đây chỉ là một con cá Triệu Đại Hải mang đến thôi mà. Con gọi điện cho nó cũng vô ích, Triệu Đại Hải sẽ không nghe đâu, chắc chắn không đến lấy đâu. Đinh Tiểu Hương đỏ mặt, vội vàng nói, Triệu Đại Hải nhất định sẽ không đến bắt cá về đâu. Vậy thì làm sao? Mẹ không biết, con tự mà lo liệu con cá này đi. Tóm lại nhà mình không thể nhận con cá này đâu. Trương Lệ dứt khoát. Mẹ! Hay là mình đem cá này đi bán đi mẹ? Con cầm tiền, xem khi nào có cơ hội thì đưa thêm cho Triệu Đại Hải sau. Đinh Tiểu Hương suy nghĩ một hồi, con cá này mẹ cô nhận thì thật sự không ổn, mấu chốt là nó quá đắt. Chỉ có thể bán đi, cô sẽ cầm tiền, rồi xem lần sau gặp Triệu Đại Hải thì đưa cho anh. Trương Lệ nghĩ ngợi một lát, gật đầu, chỉ có thể làm như vậy thôi. Trương Lệ dặn Đinh Tiểu Hương phải nói rõ ràng với Triệu Đại Hải, lần sau tuyệt đối không được đem mấy con cá lớn đến nữa, nếu không thì đừng hòng gặp mặt, đừng hòng bén mảng đến sạp hàng này. Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương dọn dẹp xong sạp hàng, bận rộn cả ngày đến tận 9 giờ đêm mới ăn cơm tối. Trương Lệ kể với Đinh Trọng Sơn chuyện Triệu Đại Hải hôm nay mang một con hoàng kiên từ 70-80 cân đến sạp hàng. Ôi chà, thằng nhãi này giỏi thật đấy. Câu được con hoàng kiên từ to như vậy cơ à? Đinh Trọng Sơn vô cùng kinh ngạc. Hừ, đây là trọng điểm hả? Lẽ nào ông lại định giữ con cá này lại à? Trương Lệ có chút tức giận. Triệu Đại Hải không đời nào mang cá bình thường đến đâu, đã mang thì nhất định phải là thứ đáng giá. Chuyện này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Nó nhớ con gái mình, đương nhiên là phải làm như vậy rồi. Đưa 2 cân cá chắp đen thì làm sao mà thể hiện được thành ý? Nó đưa cái gì là chuyện của nó, mình có nhận hay không là chuyện của mình. Triệu Đại Hải chẳng lẽ lại không biết mình không nhận thì nó có dám mang về không? Đinh Trọng Sơn biết Triệu Đại Hải có ý gì, cũng chẳng nói gì thêm. Đổi lại ông cũng sẽ đưa đồ tốt nhất. Con cá này mình chắc chắn không thể nhận, cách của Đinh Tiểu Hương không có vấn đề gì, cứ bán đi, tiền đó nó cầm, hôm nào gặp Triệu Đại Hải thì đưa lại cho nó. Con hoàng kiên tử với con cá vực biển lớn 2 hôm trước, ngày mai tôi sẽ đem đi bán. Đinh Trọng Sơn nghĩ ngợi, cảm thấy cách của Đinh Tiểu Hương không có vấn đề gì. Con cá này hai vợ chồng ông chắc chắn không thể nhận, Triệu Đại Hải đưa tới chắc chắn sẽ không lấy về, cách duy nhất là bán đi rồi đưa tiền cho Đinh Tiểu Hương. Triệu Đại Hải có muốn số tiền đó hay không, đó là chuyện của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Muốn thì Triệu Đại Hải cầm, không cần thì Đinh Tiểu Hương cầm, tóm lại vợ chồng ông không được cầm là được. Đinh Trọng Sơn chỉ vào phòng Đinh Tiểu Hương, bảo bây giờ phải gọi điện thoại cho Triệu Đại Hải nói rõ chuyện này, để tránh hôm nào Triệu Đại Hải lại câu được con cá đáng tiền nào đó rồi lại vác đến. Lúc này Trương Lệ mới nhớ ra nhà Triệu Đại Hải có điện thoại, hơn nữa Triệu Đại Hải toàn ra khơi từ rất sớm, giờ này chắc chắn đang ở nhà. Trương Lệ lập tức gọi lớn Đinh Tiểu Hương ra, bảo cô gọi điện thoại ngay. Đinh Tiểu Hương đợi một hồi lâu, bố mẹ đều không chịu rời đi, biết chắc là không đi đâu, cô có chút bực mình, nhưng cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể cầm điện thoại lên. Triệu Đại Hải, lần sau không được mang cá đến đây nữa. Anh câu được mấy con hoàng kiên tử khi nào thế? Câu được bao nhiêu? Ngày mai chạy ra ngoài biển khơi à? Đi ngủ sớm đi nhé. Đinh Tiểu Hương vừa cúp điện thoại, bố mẹ đều nhìn chằm chằm vào cô. Triệu Đại Hải vừa nói nó câu được bao nhiêu hoàng kiên tử? Trương Lệ lập tức hỏi. Mẹ đứng ngay bên cạnh nghe còn gì? Câu được bao nhiêu mẹ không biết à? Đinh Tiểu Hương có chút bực bội, bố Đinh Trọng Sơn và mẹ Trương Lệ đều đứng ngay bên cạnh nghe ngóng. Đinh Tiểu Hương, mày đừng có được voi đòi tiên. Trương Lệ quát. Đinh Tiểu Hương bĩu môi, chuyện này thật sự là không có cách nào, mẹ vẫn là mẹ, cô không cãi lại được. Triệu Đại Hải thật sự câu được 11 con hoàng kiên tử hả? Đinh Trọng Sơn vô cùng kinh ngạc, lúc nãy Đinh Tiểu Hương gọi điện thoại cho Triệu Đại Hải, đã nói rất rõ ràng là câu được 11 con. Đinh Tiểu Hương gật đầu, Triệu Đại Hải nói anh câu được 11 con, đều là 20-30 cân trở lên, tổng cộng là 241 cân, bán 400 đồng một cân. Đinh Trọng Sơn có chút trợn tròn mắt. Triệu Đại Hải câu được 11 con hoàng kiên tử hả? Hơn nữa mỗi con đều 20-30 cân trở lên. Rốt cuộc là làm thế nào vậy? Cha! Triệu Đại Hải nói. Ban đầu anh định ra khơi xa hơn để câu cá mú hoặc là các loại cá khác, không ngờ trên đường gặp một đàn cá chim đầu diều, phát hiện hoàng kiên tử đang săn bắt đám cá chim đầu diều này. Thế là anh mở cano đuổi theo đàn cá chim đầu diều rồi câu được hoàng kiên tử. Đinh Tiểu Hương vừa nãy đã hỏi rõ toàn bộ quá trình, thấy bố mình mặt mày kinh ngạc như vậy, cô nói đơn giản lại. Hơn 200 cân, 400 đồng một cân thì chẳng phải là bán được hơn 9 vạn, sắp xỉ 10 vạn đồng à. Lại thêm con 70-80 cân mang đến nữa, ngày hôm nay kiếm được hơn 10 vạn rồi còn gì. Trương Lệ nhanh chóng tính toán. Hả? Đáng giá đến vậy cơ hả? Đinh Tiểu Hương căn bản không quan tâm đến chuyện này. Nghe Trương Lệ nói vậy, Triệu Đại Hải ra khơi một chuyến câu được 10 mấy con hoàng kiên tử, kiếm lời hơn 10 vạn đồng. Đinh Trọng Sơn, đi biển câu cá thật sự dễ kiếm tiền đến vậy sao? Năm đó sao tôi không thấy anh kiếm được tiền như thế? Nếu anh mà kiếm được nhiều tiền như thế, tôi đã chẳng để anh đổi nghề thu mua tôm cua cá làm gì. Trương Lệ liếc xéo Đinh Trọng Sơn. À, Câu cá chắc chắn có thể kiếm tiền, nhưng kiếm được nhiều như Triệu Đại Hải thì hiếm lắm. Mặt Đinh Trọng Sơn đỏ bừng, năm đó anh ta cùng Lâm Tổ Hoa và đám người kia hầu như ngày nào cũng ra biển câu cá, cũng đủ ăn đủ uống, không đến nỗi khó khăn, nhưng đúng là chẳng kiếm được bao nhiêu. Lãng Đầu Thôn. Triệu Đại Hải thu dọn xong đồ đạc cần dùng cho chuyến đi biển câu cá ngày mai, nằm lên giường, nhớ lại cuộc điện thoại của Đinh Tiểu Hương không lâu trước đó. Muốn cưới được vợ, đặc biệt là muốn cưới được cô vợ tốt, chỉ có thể mặt dày mày dạn thôi sao? Triệu Đại Hải có chút đắc ý, hôm nay mượn cơ mang một con hoàng kiên tử đến, anh ta đã mặt dày mày dạn chạy đến sạp hàng ở chợ cá, hiệu quả rất tốt. Hôm nay Trương Lệ còn tỏ vẻ khó chịu, nhưng cứ chạy vài chuyến cho quen mặt, rồi Trương Lệ sẽ quen với sự xuất hiện của anh ta ở đó thôi. Mang hẳn một con hoàng kiên tử 70-80 cân cơ mà. Lễ nhiều thì ai trách cho được, phải không? Xách vài con cá cháp đen qua thì ăn thua gì? Lần sau mang gì qua bây giờ? Triệu Đại Hải có chút đau đầu, Đinh Tiểu Hương vừa nãy đã dặn rõ là không được mang cá lớn nữa. Lời cô ấy nói không phải lúc nào cũng cần nghe, nhưng một khi đã nói thì phải nghe theo. Thế nhưng tay không thì chắc chắn không được, suy nghĩ mãi, anh ta vẫn không có ý tưởng gì, đành phải đi ngủ trước, ngày mai còn phải dậy sớm ra biển câu cá. Rạng sáng 4 giờ rưỡi, không một ánh sao, chẳng trăng sáng. Cả bầu trời tối đen như mực. Triệu Đại Hải ăn sáng xong, mang theo đồ nghề câu cá đã chuẩn bị sẵn, chất lên xe ba gác rồi nổ máy chạy về phía bến tàu. Từ xa, anh đã thấy bến tàu sáng rực ánh đèn. Chuyện gì thế này? Sao hôm nay tàu đánh cá lại về sớm vậy? Triệu Đại Hải thầm thắc mắc. Xung quanh bến tàu, những ánh đèn lấm tấm đang lắc lư, chắc chắn là tàu đánh cá rồi. Thường thì giờ này tàu đánh cá vẫn còn ngoài khơi, dù có về sớm cũng không thể nhiều như vậy được. Ngẩng đầu nhìn về phía biển, Triệu Đại Hải thấy ánh đèn trên mặt biển lác đác và chúng đều đang di chuyển về phía bến tàu. Thời tiết thay đổi đột ngột ư? Sắc mặt Triệu Đại Hải lập tức trở nên nghiêm trọng. Tàu đánh cá về sớm chỉ có thể là do thời tiết xấu đi. Nhưng dự báo thời tiết đâu có nói chiều tối mới có sóng lớn. Triệu Đại Hải phóng xe ba gác đến bến tàu, vừa dừng xe đã thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa chửi rủa ông trời vừa đi tới. Triệu Đại Hải, anh gọi với theo. Ba người kia quay lại. Chuẩn bị ra khơi câu cá đây à? Trung Thạch Trụ nhìn đống đồ trên xe ba gác của Triệu Đại Hải, nhận ra ngay là đồ nghề đi câu. Triệu Đại Hải gật đầu, hỏi có chuyện gì vậy? Lưu Bân chỉ tay ra biển, nói ngoài kia sóng to gió lớn lắm rồi. Sóng to gió lớn, chuyện gì xảy ra thế? Dự báo thời tiết đâu có nói thế, chẳng phải chiều tối mới có sóng lớn sao? Mà dù có sóng lớn thì vẫn ra khơi được chứ? Triệu Đại Hải ngạc nhiên hỏi. Lưu Bân lắc đầu, bảo ngoài khơi 30-40 hải lý sóng đã rất lớn rồi. Anh ta và mọi người đều thấy tình hình không ổn nên đã thu lưới về bờ sớm. Triệu Đại Hải nghe vậy thì hơi cạn lời. Dự báo thời tiết nói chiều mai mới có sóng, vậy mà Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và những người khác vẫn ra khơi từ sáng sớm, định tranh thủ lúc thời tiết chưa xấu để kiếm chút tôm cá. Ai ngờ thả lưới xuống rồi thì thời tiết lại đột ngột thay đổi, đành phải thu lưới sớm. Kết quả thì khỏi nói, chắc chắn là chẳng có gì. Vừa không kiếm được tiền, lại còn tốn tiền xăng, tiền công. Đại Hải, nếu cậu muốn ra khơi thì cứ loanh quanh gần đây thôi, đừng đi xa quá. Trong vòng 50 hải lý thì chắc không sao đâu, nhưng thấy tình hình không ổn, nhất là khi sóng lớn ấy, thì phải quay về ngay đấy nhé. Lôi Đại Hữu nhắc nhở Triệu Đại Hải phải cẩn thận. Triệu Đại Hải gật đầu, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu về sớm là vì sợ không kịp, một khi sóng lớn thì lưới sẽ bị cuốn đi, vừa không bắt được cá, vừa mất lưới, lỗ to. Cano của anh chạy nhanh hơn, đi một chuyến chắc không sao, nhưng vẫn phải cẩn thận mới được. À phải rồi. Đại Hải, mấy hôm trước chúng ta cứ bàn nhau tìm dịp ăn cơm chung, nhớ không? Hôm nay cậu ra khơi nửa ngày thôi, hay là chúng ta chuẩn bị đồ ăn, tối nay mấy nhà cùng nhau làm một bữa. Lôi Đại Hữu chợt nhớ ra chuyện này, dạo này, nhất là từ sau khi mở biển, anh ta, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân đều bận tối mắt tối mũi, ngày nào cũng ra khơi. Triệu Đại Hải thì khỏi nói, hầu như ngày nào cũng đi câu. Ai cũng không có thời gian, bây giờ thời tiết xấu, không ra khơi được, thì làm bữa ngon rồi nhậu thôi. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân lập tức nhìn Triệu Đại Hải, chờ đợi. Ok luôn. Vậy quyết định thế nhé, tối nay chúng ta ăn một bữa, giờ tôi ra biển lượn một vòng, không câu được cá lớn thì kiếm ít cá nhỏ. Tối nay trên bàn nhậu nhất định phải có cá, Triệu Đại Hải đồng ý ngay, thời tiết xấu thì đành chịu. Nghỉ ngơi rồi làm một bữa ra trò thôi. Lôi Đại Hữu bảo hôm nay ăn ở nhà anh ta, giờ còn sớm, về ngủ một giấc, chiều ra thị trấn mua gà vịt thịt thà. Triệu Đại Hải lên cano, nhìn mấy con tôm, bạch tuộc và cua đang bơi tung tăng trong khoang chứa. Đây là mấy con anh mua hôm gặp quỷ đầu đao, định bụng ra khơi câu cá mú, ai dè câu được toàn hoàng kiên. Hôm nay định bụng dùng đến, ai ngờ lại thành ra thế này. Triệu Đại Hải nghĩ bụng, lát nữa ra khơi nửa buổi, về sẽ vất hết tôm, bạch tuộc, cua mang về nhà, tối đến nhà Lôi Đại Hữu luộc ăn. Không ăn cá thì ăn hải sản, chứ cứ nuôi thế này khéo lại chết hết, lỗ to. Triệu Đại Hải nổ máy cano, rời bến tàu, chạy ra ngoài khoảng 5 hải lý. Sóng trên mặt biển đã lớn hơn nhiều, nước biển cũng đục ngầu hơn. Triệu Đại Hải cười khổ, dân chài và dân câu như anh đúng là phải, ăn lộc của ông trời. Một tháng mà có được 10 ngày thời tiết đẹp thì đã là may mắn lắm rồi. Đục nước béo cỏ, Dân trải dân câu thì không có cái thuyết ấy đâu. Một khi nước biển đục ngầu, thì coi như là, toang, chẳng câu được cá, chẳng bắt được tôm gì sất. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, ngó nghiêng xung quanh. Một lúc sau, anh nhớ ra phía tây bắc, cách đây 5-6 hải lý, có mấy hòn đảo nhỏ. Thời tiết thế này, ra khơi xa thì càng không thể, mà mấy điểm câu cá, ngon, gần bờ thì sóng to quá, nguy hiểm. Muốn thử xem có câu được cá không, thì chỉ còn chỗ đó. Triệu Đại Hải nổ máy cano, chạy đến chỗ mấy hòn đảo. Anh thấy sóng đánh vào đá ngầm tung bọt trắng xóa, tạo thành những khu vực bọt biển lớn. Bình thường thì đây không phải là điểm câu cá lý tưởng, nhưng giờ chẳng còn chỗ nào khác để đi. Không biết ở đây có cá không nhỉ? Triệu Đại Hải lái cano vòng quanh mấy hòn đảo một lượt. Bọt nước và khu vực bọt biển đều khá ổn, thích hợp cho cá vược tụ tập. Chỉ có điều nước biển càng lúc càng đục ngầu. Triệu Đại Hải nghĩ bụng, đã đến đây rồi, cứ thử xem sao. Thời tiết này, sóng lớn thế này, mà lái cano sát đảo thì nguy hiểm lắm, không trâu, tôm được. Triệu Đại Hải rút cần lua cắm bên cạnh ra, buộc chặt chì đầu câu. Anh chọn một khu vực bọt biển lớn nhất, dừng cano cách đó khoảng 30 mét, rồi bật chế độ giữ vị trí. Cano gần như đứng im, rất an toàn. Triệu Đại Hải vung cần, chì đầu câu bay ra, giơ chúng ngay cạnh một tảng đá ngầm. Không có cá thì thôi, coi như luyện tay nghề vậy. Tuy thời tiết vô cùng khắc nghiệt, không thể ra khơi đánh bắt, Triệu Đại Hải bắt đầu sốt ruột. Lãng phí cả một ngày trời khiến anh có chút xót của. Này bắt được một con cá, nỗi phiền muộn trong lòng anh lập tức tan biến hết. Triệu Đại Hải nắm chặt dây câu, giơ cần lên, cảm nhận đầu chì câu va vào đá ngầm lộp bộp. Anh kiên nhẫn chờ đến khi đầu chì câu chạm đáy biển bất động rồi mới nhẹ nhàng nhấc đầu cần lên một chút, đầu chì câu lập tức nhảy lên khỏi đáy biển. Triệu Đại Hải giật cần một cái, không có động tĩnh gì. Anh lại giật thêm một cái nữa, vẫn không có gì xảy ra. Anh không thất vọng, chỗ này vốn không phải điểm câu cá vượt biển lý tưởng. Bình thường cũng chẳng mấy ai đi cano đến đây câu cá. Hôm nay sóng to gió lớn, nước lại đục ngầu, nên anh đến đây chỉ là để thử vận may thôi. Câu được thì câu, không được thì thôi. Kỳ lạ thật. Sao đáy biển ở đây sạch sẽ vậy nhỉ? Không có tảng đá nào sao, lưới rách cũng chẳng thấy mấy. Triệu Đại Hải thầm nghĩ, anh ném đầu chì câu ra, nó dễ dàng nhảy lên khỏi đáy, không hề vướng víu. Ban đầu Triệu Đại Hải định bụng nếu không câu được cá vượt biển thì sẽ câu ít cá mù làn xương nâu về nấu canh. Nhưng xem ra, đáy biển chẳng có mấy tảng đá, ngay cả cá mù làn xương nâu cũng khó mà câu được. Lần này Triệu Đại Hải thật sự mất hết hứng thú câu cá, anh tập trung tinh thần luyện tập kỹ thuật ném câu của mình. Càng ném, Triệu Đại Hải càng ném xa hơn, ban đầu anh chỉ ném vào khu bọt biển gần nhất, ném mười mấy lần có chút chán, nên anh chọn một khu bọt biển cách đó khoảng 5-60 mét. Giữa khu bọt biển đó nhô lên một tảng đá ngầm lớn cỡ chậu rửa mặt. Triệu Đại Hải đứng vững hai chân, hai tay nắm cần lua, dồn sức quăng mạnh về phía trước. Đầu chì câu bay ra, đập trúng tảng đá ngầm giữa khu bọt biển, nhảy lên một cái rồi rơi xuống nước biển. Chuẩn, quá chuẩn. Triệu Đại Hải có chút đắc ý. Ở khoảng cách 5-60 mét, đầu chì câu ném ra có thể đánh trúng chính xác vị trí mình muốn thì không phải chuyện dễ dàng. Có cá. Triệu Đại Hải vừa siết chặt dây câu, đầu chì câu còn đang lục bục chạm đáy thì đầu cần đã bị kéo mạnh xuống. Anh lập tức dương cần. Ồ, không nhỏ đâu. Cá vượt biển. Triệu Đại Hải trúng cá rồi. Cảm nhận được sức kéo và tốc độ di chuyển của con mồi truyền đến từ cần câu, anh biết ngay đây là một con cá vượt biển. Tuy kích thước không lớn lắm, nhưng nó đang điên cuồng chạy về phía trước, kéo dây câu tuôn ra liên tục. Chỗ câu được cá có một tảng đá ngầm. Nếu con cá này chạy về phía trước, dây câu có thể bị vướng vào đá, chỉ một giây thôi là đứt ngay. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ nhiều, hai tay nắm chặt cần câu, dùng sức kéo mạnh về phía mình, kéo con cá cứng đầu về gần cano. À, con cá này đúng là xui xẻo. Sao lại chạy ra chỗ đó chứ? Triệu Đại Hải nhìn con cá vượt biển tầm 10 cân đang nằm lờ đờ bên cạnh cano mà anh vừa kéo về. Có lẽ thể lực của nó đã cạn kiệt, nên giờ chỉ trôi nổi trên mặt nước, không nhúc nhích. Anh nắm lấy dây câu, nhấc con cá lên, gỡ lưỡi câu rồi ném thẳng vào tủ lạnh. Dù sao hôm nay cũng không thể coi là thất thu, tối nay nhất định sẽ có món cá vược biển hấp hoặc canh cá vược biển nấu chua tươi ngon. Triệu Đại Hải liếc nhìn tảng đá ngầm lúc ẩn lúc hiện cách đó 5-60 mét, thầm nghĩ không biết chỗ đó còn con cá vược biển nào không. Thường thì cá vược biển hay đi theo đàn, ít thì 3-5 con, nhiều thì 8-9 con, thậm chí hơn chục con. Triệu Đại Hải thử thêm mười mấy lần nữa nhưng không thu hoạch được gì. Anh càng thêm chắc chắn con cá vừa rồi đúng là xui xẻo. Cả một vùng biển rộng lớn như vậy, nó lại xuất hiện đúng chỗ đó, đúng lúc đầu chỉ câu của anh đập vào tảng đá. Nảy lên rồi rơi xuống nước và nó đã cắn câu. Anh đổi sang popper rồi lại đổi sang mồi kim loại, luyện tập thêm hơn một tiếng nữa. Thấy thời gian không còn sớm, Triệu Đại Hải điều khiển cano về bến tàu, neo đậu xong thì về nhà. Anh ăn vội bữa trưa, đến 3-4 giờ chiều thì mang theo con cá vượt biển, thêm chút hoa quả khô phơi từ trước, hái thêm rau xanh trong vườn sau nhà, rồi cùng bà nội Trung Thúy Hoa đến nhà Lôi Đại Hiếu. Màn đêm buông xuống, sóng gió trên mặt biển càng lúc càng lớn. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu ngồi cùng một bàn ăn cơm uống rượu. Trung Thúy Hoa, Mã Hồng Ngọc và đám trẻ con ngồi ở một bàn lớn, vô cùng náo nhiệt. Mấy ngày gần đây tôm cá cua nhiều ghê. Kiếm được chút đỉnh. Hai, thời tiết này đúng là phiền phức, không biết lần này kéo dài bao lâu đây. Đừng thấy mấy ngày nay bắt được nhiều tôm cá cua. Nhưng nói đi nói lại vẫn không nhiều bằng năm ngoái. Các cậu quên rồi à? Năm ngoái tầm này, chúng ta bắt được nhiều tôm cá cua hơn nhiều, mỗi chuyến ra khơi đều được cả 100-200 cân. Chạy xa hơn mới bắt được nhiều tôm cá cua hơn. Hai, dù sao thì mấy năm nay tôm cá cua ngày càng ít đi thì phải. Trung Thạch Chủ nói đúng đấy, muốn bắt được nhiều cá thì phải đi xa hơn thôi. Giờ nhiều thuyền đánh cá chạy xuống Nam Hải rồi. Triệu Đại Hải nghe Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bàn tán chuyện đánh bắt cá, anh nhớ đến chuyện mình định mua thuyền câu biển. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu, đây chẳng phải là có sẵn nhân lực sao, không biết họ có chịu cùng mình ra khơi làm việc trên thuyền câu biển không nhỉ? Triệu Đại Hải bưng bát canh cá vực biển nóng hổi lên hút một ngụm, cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu, nhưng vẫn không mở lời. Anh còn chưa quyết định có mua thuyền hay không, giờ nói chuyện này cũng vô nghĩa. Bữa tối bắt đầu từ 5 giờ chiều và kéo dài đến tận 12 giờ đêm, mọi người mới ai về nhà nấy. Triệu Đại Hải và Trung Thúy Hoa về đến nhà. Trung Thúy Hoa tuổi đã cao, giờ này có chút mệt mỏi, bà liền đi ngủ ngay. Triệu Đại Hải tắm rửa xong, ngồi một lúc nghỉ ngơi rồi mới đi ngủ. Thời tiết xấu quá, sóng biển lớn nên không thể ra khơi câu cá được. Anh ngủ một giấc đến tận 9 giờ sáng hôm sau mới tỉnh. Triệu Đại Hải vừa ăn điểm tâm xong thì điện thoại trong nhà vang lên. Anh lập tức chạy ra, nhấc máy thì ra là Thạch Kiệt Hoa, con trai của Thạch Quảng Minh. Cậu ta hỏi anh có ở nhà không, nói là đang rảnh nên muốn đến chơi. Làm gì đây? Triệu Đại Hải không hiểu ra sao, có chút khó hiểu không biết Thạch Kiệt Hoa định làm gì. Triệu Đại Hải vừa đứng ở cửa viện, vừa nhìn Thạch Quảng Minh cùng nhị gia gia Triệu Thạch vừa nói chuyện vừa đi tới. Thấy Thạch Kiệt Hoa theo sau, anh lập tức bước nhanh ra đón. Ông già này, sao hôm nay lại mò tới đây? Triệu Thạch rít một hơi tẩu thuốc, vài phút trước, Thạch Quảng Minh đã tìm tới tận cửa. Hả, tôi tìm tới tận cửa mà ông không mừng à? Trưa nay có cho ăn cơm không đấy? Thạch Quảng Minh lớn tiếng hỏi. Hừ, trưa nay tôi nấu 3 cân gạo, cho ông ăn no bề bụng, Triệu Thạch đáp trả. Triệu Đại Hải tiến đến trước mặt Thạch Quảng Minh, vội vàng chào hỏi, rồi mời vào sân. Vì không có chuẩn bị gì, anh kéo tạm mấy chiếc ghế ra, rồi mọi người ngồi xuống trò chuyện. Triệu lão đầu, Thạch Quảng Minh lên tiếng, chúng ta ở nhà rảnh rỗi cũng chán, hay là ra biển câu cá đi. Ông ta liếc mắt nhìn hai cái ao nước lớn trong sân Triệu Đại Hải. Chắc chắn đây là chỗ để anh ta thả cá bắt được về. Nhìn vậy là biết, bình thường anh ta đi câu cũng được kha khá nên mới cần đến. Gió to sóng lớn thế kia, Triệu Thạch rít một hơi thuốc, chỉ tay về phía biển động ngoài cửa. Giờ này mà còn ra biển câu cá, hôm nay sóng to gió lớn, chẳng ai ra khơi đánh bắt cả, Triệu Đại Hải cũng vì thế mà ở nhà. Chúng ta chẳng qua là ra biển dạo một vòng thôi, có cá thì câu, không có thì thôi. Ồ, Triệu Thạch kéo dài giọng. Hay là ông sợ say sóng? Thạch Quảng Minh nhếch mép nhìn Triệu Thạch. Phì, Triệu Thạch khinh bỉ, tôi mà sợ say sóng á? Đừng thấy tôi hơn ông vài tuổi. Cái việc ra biển, dù là thả lưới hay câu cá, ông chẳng sánh được với tôi đâu. Đi đi đi, Triệu Thạch xua tay, Đại Hải, chuẩn bị đồ đi, ra biển một chuyến, nói rồi, ông đứng dậy, đi thẳng ra phía ngoài. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa nhìn nhau, bật cười. Hai ông già Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, tính tình cứ như trẻ con, thích cãi nhau chí chóe. Triệu Đại Hải bắt tay vào chuẩn bị, từ cần câu đến mồi nhử, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Anh thu dọn đồ đạc, bỏ vào mấy cái thùng rồi mang ra. Anh báo với nãi nãi Trung Thúy Hoa rằng anh sẽ ra biển một chuyến, chưa có thể không về ăn cơm, khi nào về thì hay. Chậc chậc chậc, Thạch Kiệt Hoa vừa vuốt ve chiếc cano vừa tấm tắc. Cái cano này xịn thật. Hai, Thạch Kiệt Hoa thở dài, đúng là tiền nào của nấy. Thạch Kiệt Hoa lên cano, hết sờ chỗ này đến mó chỗ kia, ra vẻ thèm thuồng. Ngày Triệu Đại Hải tổ chức thuyền câu cá, Thạch Quảng Minh đã bảo sẽ tìm dịp đến nhà Triệu Đại Hải xem thử. Mấy hôm nay thời tiết không tốt, thuyền câu cũng vừa về bến nên chưa ra khơi ngay. Sáng nay ông ta bàn với con trai, rồi quyết định qua đây xem. À, Triệu Đại Hải lên tiếng, Thạch thúc thích thì mua một chiếc đi, chút tiền ấy với chú đâu có thấm vào đâu. Anh vừa nói vừa dọn dẹp đồ đạc lên thuyền, tôm tươi, bạch tuộc và cua thì thả vào khoang thông nước, còn tôm nam cực thì lấy ra để giã đông. Cần câu và lưỡi câu cũng được anh cột sẵn, cắm vào ống đựng cần. Không phải là không mua nổi, muốn mua thì chắc chắn mua được, nhưng mà giờ chưa cần. Hôm nay đến chỗ cậu coi như là đã nghiền rồi, Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, anh ta có tiền mua, nhưng mua rồi để không thì phí, đâu phải để kiếm tiền. Triệu lão đầu, Thạch Quảng Minh nói, cái cano này đúng là không tệ. Tốc độ thì khỏi bàn, mà lại còn êm nữa chứ. Ông đứng trên cano, dang rộng hai chân, cố tình lắc lư mạnh, nhưng cano hầu như không hề nhúc nhích, vững như bàn thạch. Chắc chắn khi chạy sẽ rất thoải mái. Nghe Thạch Quảng Minh nói vậy, Triệu Đại Hải liền lớn tiếng hỏi có muốn lát nữa thử một vòng xem chiếc cano này thế nào không. Thạch Quảng Minh xua tay, ông ta lái thuyền cả đời rồi, sắp phát ngán đến nơi, chẳng còn hứng thú gì nữa. Thạch thúc, Triệu Đại Hải quay sang Thạch Kiệt Hoa, hay là chú lái thử xem sao, anh biết, dân đi biển ít ai cưỡng lại được sức hấp dẫn này. Thạch Kiệt Hoa lái cano rời bến, đi thẳng ra ngoài. Ban đầu, anh ta chạy chậm, làm quen một lát rồi tăng tốc. Thạch Kiệt Hoa chạy gần 20 phút mới giảm tốc độ. Quá đã, anh ta thốt lên, đúng là xịn thật. Gia tốc nhanh kinh khủng. Hôm nay sóng to thế mà chạy êm du, Thạch Kiệt Hoa thích thú không rời tay. Chiếc thuyền câu của anh ta thuộc loại lớn, trị giá mấy trăm vạn, nhưng lái không, phê, như chiếc cano 6-70 vạn của Triệu Đại Hải. Nó thiếu hẳn cảm giác lái, chỉ như một cục sắt lớn chạy trên biển. Hai, Thạch Kiệt Hoa thở dài, phải cố gắng kiếm tiền thôi, chờ đến khi nào nhiều tiền quá, chẳng biết tiêu vào đâu thì mua một chiếc cano, đậu ở bến cho oách. Triệu Đại Hải tiếp nhận điều khiển cano. Thạch Kiệt Hoa gật đầu cười, thấy ý kiến này cũng hay. Vì sao bây giờ mình không mua nhỉ? Chẳng lẽ chỉ vì không dùng cano để kiếm tiền nên không mua sao? Anh ta tự hỏi. Thật ra không phải vậy, quan trọng là, bây giờ tuy mua được, nhưng tiền bạc trong tay không còn nhiều. Chờ đến khi nào tiền mình kiếm được nhiều đến mức không biết tiêu vào đâu, thì mua cano về phơi nắng phơi sương cũng đáng. Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa, Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch cùng nhau bàn bạc xem nên đi câu ở đâu. Thạch Quảng Minh liếc nhìn mặt biển, thấy sóng khá lớn, thời tiết này câu cá rất khó. Ông ta đề nghị cứ tìm một chỗ nào đó dạo vài vòng, giết thời gian là được. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một lát, rồi nhớ ra một chỗ có thể câu được cá hồng cá mú đỏ. Anh đề nghị đến đó thử vận may, Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh và Thạch Kiệt Hoa đều gật đầu đồng ý. Triệu Đại Hải điều khiển cano đến điểm câu, đến nơi, anh phát hiện sóng ở đây khá lớn. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch dùng tay câu theo kiểu truyền thống, còn Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa dùng cần câu. Cả bốn người đều là dân câu chuyên nghiệp, rất nhanh đã móc tôm tươi vào lưỡi rồi thả xuống đáy biển. Sâu 37 mét. Triệu Đại Hải thông báo, ở đây có một khe đá ngầm, nhưng không rộng lắm, chắc chỉ khoảng 2-30cm thôi. Anh tiếp tục hướng dẫn, Nhị Gia Gia, Thạch Gia Gia, Thạch Thúc, ba người cứ thả câu ở phía bên trái mạn thuyền. Khe đá nằm ở phía trước mặt, cách mạn thuyền khoảng 10-20cm. Trong khe đá rất có thể có cá mú đá. Xem hôm nay ai may mắn nhất. Không vướng là có cơ hội câu được cá. Triệu Đại Hải rất quen thuộc địa hình ở đây, anh dừng cano ngay trên khe đá. Những chỗ như thế này rất dễ câu được cá đấy, nhưng cũng dễ bị vướng. Hôm nay sóng to quá, Thạch Quảng Minh cào nhau. Triệu lão đầu, ông về hưu rồi thì đúng là một ngày cũng không ra biển à. Còn ông thì sao, Triệu Thạch hỏi lại. Có khác gì đâu, cả ngày lượn lờ ở bến tàu, sống qua ngày đoạn tháng thế đấy. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vừa trò chuyện vừa thả câu, thỉnh thoảng rít một hơi thuốc. Có câu được cá hay không không quan trọng, chủ yếu là muốn ra biển dạo một vòng, nói vài câu chuyện phiếm. Thạch Thúc, Triệu Đại Hải lên tiếng, chú quen chỗ này lắm à. Anh cầm cần câu, thả dây xuống độ sâu 34 mét. Cách đáy biển khoảng 1 mét. Con tôm tươi đang bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng lại nhảy nhót giật giật sợi dây, rung động rất nhẹ. 15-16 tuổi là bắt đầu ra biển câu cá rồi, đến 25-26 tuổi thì lái tàu cao tốc chạy ngoài khơi. Thạch Kiệt Hoa đáp, tuy không quá dài, nhưng đoạn này khá phức tạp, cần xử lý kỹ để đạt được yêu cầu. Dưới đây là bản chỉnh sửa. Cũng tầm 5-6 năm chưa bao, gần như tháng nào cũng phải có 3-4 ngày tôi với ông ấy ra đây câu thạch ban, câu hồng ban. Quen thuộc quá đi chứ. Thạch Kiệt Hoa liếc nhìn quanh mặt biển, có chút cảm thán. Hồi trẻ, anh thường xuyên đến đây câu cá, tay phải anh cầm cần câu, theo sóng biển nhấp nhô, lắc lư cần. Tay trái thì giữ điêu thuốc, thỉnh thoảng rít một hơi. Hôm nay sóng lớn, nhưng chỉ cần nhỏ hơn một chút thôi, chắc chắn sẽ có rất nhiều cano chen chúc ở đây để câu thạch ban, đặc biệt là hồng ban. Có rồi. Triệu Thạch đột nhiên giật mạnh sợi dây trong tay. Ái chà, ông già này sao mà lợi hại vậy, thật là để ông câu được rồi. Thạch Quảng Minh ngớ người ra. Nói về câu cá thì chú so được với tôi chắc. Hai cái lưỡi câu của ta với ông cách nhau có hơn 2 thước thôi. Nó ăn câu của tôi mà không ăn của ông, thế thì chứng tỏ điều gì? Chẳng phải là tôi giỏi hơn ông sao? Triệu Thạch vừa nhanh chóng kéo dây vừa cãi lại. Hứ, tưởng mỗi mình ông câu được cá chắc. Thạch Quảng Minh đột nhiên giật mạnh dây, còn cá cắn câu rất nặng, xem ra không nhỏ. Thạch Kiệt Hoa khựng lại một chút. Hôm nay thời tiết xấu, sóng lớn quá, mà nước biển cũng đục ngầu. Dù là câu cá cháp đen, cá cháp vàng hay câu thạch ban dưới đáy biển đều không dễ. Anh cầm cần câu chủ yếu là để đi cùng hai ông già ra biển cho vui, đi dạo một vòng. Thậm chí anh không để vào việc câu cá, mà mải trò chuyện với Triệu Đại Hải. Ai ngờ chỉ trong chốc lát, bố anh và ông Thạch đã câu được cá rồi. Chắc lại cá mù làn sương nâu thôi chứ gì. Giờ này mà câu được thạch ban á. Thạch Kiệt Hoa cười. Cái này thì khó nói lắm à nha. Bây giờ muốn câu được thạch ban to ở đây không dễ đâu, nhưng mấy con nhỏ thì vẫn còn nhiều. Hôm nay ít cano quá, chỉ có mỗi thuyền mình thôi. Cái rãnh biển này bình thường cũng ít người câu, dù sao nó hẹp quá, dễ mắc đáy lắm. Triệu Đại Hải nhìn Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang hăng say thu dây, lắc đầu. Nơi này là một điểm câu hồng ban nổi tiếng, thường xuyên có rất nhiều cano đến đây câu. Quan trọng là dù nhiều cano đến đây câu như vậy, họ vẫn câu được cá đều đều. Chứng tỏ nơi này rất thích hợp cho hồng ban sinh trưởng. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, nên mấy chiếc cano nhỏ đều không ra khơi. anh cố ý chọn cái rãnh biển này, tuy dễ mắc đấy, nhưng trong điều kiện sóng lớn như thế này, lại dễ câu được cá. Rãnh biển sâu hơn những vùng xung quanh, nước tính hơn, cá thích trốn ở những nơi như vậy. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều là dân chuyên nghiệp, kinh nghiệm đầy mình. Dù cái khe đá không lớn, họ vẫn có thể dựa vào cảm giác để tìm đúng vị trí. Mắc câu không chừng lại là thạch ban ấy chứ. Triệu Thạch câu được cá trước, nước sâu khoảng 30 mét, không bao lâu sau, nước biển hơi đục. Đến khi kéo con cá lên khỏi mặt nước mới nhìn rõ là cá gì. Ái chà, ở đây còn câu được con hồng ban to thế này cơ à? Thạch Quảng Minh có chút kinh ngạc, con hồng ban mà Triệu Thạch câu được không lớn lắm, nhưng cũng phải hơn một cân. Nơi này thường xuyên có cano đến câu hồng ban, mà lại là trong suốt 10 năm qua, ngày nào cũng có thuyền đến đây câu. Câu được con cỡ một cân như thế này đã là khá lắm rồi. Nước biển không sâu lắm, nên hồng ban câu lên cơ bản có thể nuôi sống mang về bến bán, kiếm được 600-700 ngàn đồng. Con to thì đúng là không nhiều thật. Mấy con nhỏ thì vẫn câu được, có điều muốn câu nhiều thì không dễ. Triệu Đại Hải hiểu rõ tình hình ở đây, câu mấy con hồng ban nhỏ thì không thành vấn đề, nhất là mỗi ngày chỉ câu 1-2 con thì độ khó không cao. Nhưng muốn câu con lớn hơn, nhất là muốn câu nhiều cá thì lại hơi khó. Điểm câu này được cái là không quá xa, kể cả thuyền máy dầu bình thường cũng có thể đi về trong ngày, chi phí không cao. Một ngày câu một con cũng kiếm được tiền, cano lớn như của anh thì càng không đáng kể, chẳng qua nếu cả ngày cứ loanh quanh ở đây thì không bỏ. Có rồi, lần này là cá gì đây? Hả, sao không phải hồng ban chứ? Thạch Quảng Minh nhìn con thanh ban 5-6 cân mà mình kéo lên khỏi mặt nước, có chút bực mình. Nếu con này là hồng ban thì ngon rồi, bán được khối tiền. Thanh ban thì giá trị lại kém hơn nhiều, không chừng còn chẳng bán được bằng con hồng ban hơn một cân của Triệu Thạch. Cha, sao cha lại chê thanh ban, lại còn là con 5-6 cân nữa chứ? Như thế là có ngay 1.000, thậm chí 1.500 rồi còn gì, còn muốn gì nữa? Thạch Kiệt Hoa lập tức vui vẻ. Đến đây chưa được nửa tiếng, vừa thả câu đã dính ngay một con thanh ban 5-6 cân. Còn đòi hỏi gì nữa chứ? Mấy chiếc cano chuyên chạy điểm câu này, ngày nào cũng câu được một con như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Điểm câu không xa, chi phí thấp, ít ra cũng kiếm được 5-600 ngàn. Dân đi biển, có mấy thuyền một ngày kiếm được số tiền này đâu. Triệu Thạch gỡ con hồng ban khỏi lưỡi câu, nhìn xem không bị trưng bụng thì ném vào khoang chứa cá sống. Anh lại móc tôm tươi vào lưỡi rồi thả câu xuống. Thạch Quảng Minh tay trái túm lấy mang cá của con thạch ban, tay phải gỡ lưỡi câu. Cả đời làm nghề trải lưới, tay ông đầy vết chai, kim châm còn không đâm thủng được, nên chẳng lo giang cá cắn. Ông cũng chẳng cần đến khăn lót tay. Nhanh, mau móc tôm vào, dưới đó còn thạch ban đấy. Thạch Quảng Minh vội móc một con tôm vào lưỡi, rồi thả câu xuống đúng vị trí cũ. Có rồi, lại là hồng ban. Có rồi, lần này chắc không phải thanh ban, chắc là hồng ban. Thạch Kiệt Hoa trợn tròn mắt. Bố anh và Triệu Thạch vừa câu được mỗi người một con thạch ban, móc tôm mới thả xuống đáy biển, lắc lư mấy cái đã lại có cá cắn câu. Nhiều cá thế sao? Nếu ở đây nhiều cá thế thì mấy cái cano kia còn chạy ra ngoài khơi làm gì? Cứ ngày ngày đến đây câu là được chứ gì? Thạch Kiệt Hoa không khỏi nhìn Triệu Đại Hải. Ở đây có cá không? Chắc chắn là có, nếu không thì bình thường cũng chẳng có nhiều cano, thuyền bè đến đây câu. Nhưng chắc chắn là câu không được nhiều cá quá đâu. Triệu Đại Hải hôm nay dẫn mấy người ra biển dạo một vòng, tìm một chỗ câu cho vui thôi. Ai ngờ chỉ trong chốc lát đã được 4 con cá, cứ thế này thì câu cả ngày chẳng phải phát tài à. Chú Thạch, nơi này vốn là một cái rãnh biển, có điều cái rãnh này hẹp thật, người bình thường không câu được đâu. Nhị Gia Gia với Thạch Gia Gia kinh nghiệm đầy mình, cảm nhận được đáy biển thế nào? Tôm tươi có thể thả vào rãnh, câu được cá là chuyện thường thôi. Triệu Đại Hải không khỏi bội phục. Tuy nhiên, không phải ai đến Cù Lao Chàm đánh bắt, đặc biệt là những người thường xuyên lui tới đây, đều biết rõ vị trí của rãnh biển. Nhưng biết không có nghĩa là có thể câu được cá. Với độ sâu hơn 30 mét, cộng thêm sóng biển do cano hay thuyền đánh cá liên tục chao đảo, việc ném mồi tôm sống vào đúng khe đá không hề dễ dàng như tưởng tượng. Hơn nữa, khe đá lại khá hẹp, ngay cả khi mồi rơi trúng khe, trong quá trình lay động, cá mú chưa kịp đớp mồi thì lưỡi câu đã mắc vào đá. Việc Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh liên tiếp câu được 2 con cá mú chứng minh kỹ năng của họ thực sự rất cao. Kinh nghiệm cả đời tích lũy được không phải chuyện đùa. Thạch Kiệt Hoa với kinh nghiệm câu cá phong phú, nhanh chóng hiểu ra mấu chốt. Triệu Đại Hải im lặng lắng nghe, cảm nhận chiếc cần trong tay, đặc biệt là phần ngọn khẽ rung nhẹ vài lần. Tới sao? Có cá mú ở gần đây sao? Lòng Triệu Đại Hải khẽ động, vừa rồi cần rung chắc chắn không phải do sóng biển, mà là do con tôm sống đang giãy giụa muốn thoát khỏi lưỡi câu. Anh thả dây xuống độ sâu khoảng 34 mét. Đưa mồi vào khe đá, liên tục kéo nhẹ để tôm bơi lội trong nước. Suốt 5-6 phút, tôm thỉnh thoảng giật dây, nhưng đó là chuyện bình thường, không có dấu hiệu bất thường. Nhưng lần này thì khác, chắc chắn có cá mú hoặc loài cá lớn nào đó ở gần, và tôm đang cảm nhận được nguy hiểm. Triệu Đại Hải tập trung cao độ, tay phải nắm chặt cần câu. Chỉ trong 5-6 giây, tôm lại giật dây mạnh hơn, quẫy đạp dữ dội. Triệu Đại Hải chắc chắn 100%, có một con cá lớn nào đó đã để ý đến con tôm sống. Triệu Đại Hải, cậu giỏi thật đấy. Tìm được khe đá này đã khó, giữ cho cano đứng yên thế này còn khó hơn. Xem ra hôm nay có thể câu được kha kha ca mú đấy. Thạch Kiệt Hoa nói mấy câu mà không ai đáp lời. Triệu Đại Hải vẫn im lặng, quay đầu lại nhìn thì thấy anh đang tập trung cao độ nhìn vào ngọn cần. Không lẽ nào, cái này cũng cảm nhận được ca mú dưới đáy biển sao? Chẳng lẽ thật sự có ca mú chuẩn bị cắn câu sao? Mắt Thạch Kiệt Hoa mở to, chăm chú nhìn Triệu Đại Hải, chờ xem có thực sự có ca mú cắn câu hay không. Nha, lại là hồng ban, khoảng 9 lạng, chưa tới 1 cân. À, con của ta cũng được đấy, chắc phải cân rưỡi 6 lạng. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch nhìn hai con hồng ban vừa kéo lên mặt nước, vô cùng phấn khích, hô to gọi nhỏ, nhưng nhanh chóng nhận ra không ai hưởng ứng. Họ nhìn Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải, cảm thấy có gì đó không đúng. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Hửm. Thạch Quảng Minh rón rén cầm chiếc vợt trong tay, khẽ khàng đưa xuống, vớt con hồng ban lên khỏi mặt nước, vừa nói vừa hạ thấp giọng. Triệu Đại Hải hình như cảm nhận được dưới đáy biển có thạch ban, chuẩn bị cắn câu rồi. Thạch Kiệt Hoa nhỏ giọng lặp lại. Hả? Chuyện này, khó tin thật đấy. Nước sâu thế kia, làm sao mà cảm nhận được, kỳ lạ. Thạch Quảng Minh ngẩn người, cẩn thận nhìn cần câu của Triệu Đại Hải. Đầu cần đúng là rung rung, nhưng biên độ và tần suất lại giống hệt như khi cano bị sóng biển đánh nhấp nhô, chẳng có gì đặc biệt cả. Ôi, tôi cũng chẳng biết nữa. Lúc nãy còn nói chuyện phiếm với Triệu Đại Hải, tự nhiên cái im bặt luôn. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, anh ta phát hiện Triệu Đại Hải không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào đầu cần câu, nhưng cũng chẳng thấy có gì khác thường. Câu thạch ban ở biển khác với câu cá chắp vàng, cá chắp đen ở nội hải. Cá chắp vàng, cá chắp đen có tín hiệu báo cần khá rõ ràng. Thạch ban thường ở độ sâu mấy chục mét, ở vị trí đó mà muốn phán đoán chính xác tín hiệu cần câu thì vô cùng khó khăn. Đa phần là khi đầu cần câu bị kéo mạnh xuống mới biết là cá đã cắn câu. Cần câu của Triệu Đại Hải một hồi lâu chẳng có động tĩnh gì, anh ta có chút khó hiểu, không biết dựa vào đâu mà đoán được dưới đáy biển có thạch ban chuẩn bị cắn câu. Có thật là có thạch ban cắn câu hay không, lát nữa chẳng biết ngay thôi. Triệu Thạch vẫn rất bình tĩnh, cầm vật vớt con hồng ban vừa câu được, ném vào khoang thuyền rồi châm tàu thuốc, rít hai hơi. Thạch Kiệt Hoa nhìn cần câu của mình, không biết nên thu hay không. Không thu thì có thể ảnh hưởng đến Triệu Đại Hải, mà thu thì lại sợ làm kinh động cá. Anh ta nghĩ ngợi một hồi, quyết định cứ để vậy. Triệu Đại Hải biết rõ Triệu Thạch, Thạch Kiệt Hoa và Thạch Quảng Minh đều đang quan sát mình. Anh ta tập trung tinh thần, giữ chắc cần câu, cố gắng phân biệt những tín hiệu nhỏ từ con tôm sống đang nhảy nhót trên lưỡi câu truyền lên. Con thạch ban này đi đâu mất rồi? Sao mà cảnh giác dữ vậy? Triệu Đại Hải chờ 2 phút, vẫn không có động tĩnh gì, ngay cả con tôm sống trên lưỡi câu cũng không động đậy. Anh ta nghĩ bụng, có lẽ không phải cá bỏ đi mà là tôm trốn mất rồi. Nơi này là dạn đá ngầm, đáy biển có cấu trúc phức tạp. Con tôm sống mắc trên lưỡi câu rất có thể đã trốn vào một khe đá nào đó, hoặc núp dưới một tảng đá nhỏ. Thạch ban một khi đã phát hiện con mồi thì khó mà bỏ đi, nó sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Khả năng lớn hơn là tôm đã trốn, thạch ban không thấy tôm nên chỉ có thể chờ ở đó. Con tôm đã trốn thì cũng chẳng dám nhúc nhích. Triệu Đại Hải hiểu rõ tình hình, liền nhẹ nhàng nhấc cần lên một chút, không dám làm mạnh tay, càng không dám dùng lực. Tôm đang trốn trong khe đá hoặc dưới tảng đá, nếu kéo mạnh có thể làm tôm CST hoặc mắc kẹt luôn. Nếu nhấc cần mạnh tay quá, động tác lớn quá, rất có thể sẽ làm con thạch ban kia hoảng sợ bỏ chạy. Triệu Đại Hải nhấc cần, cảm nhận rõ ràng có gì đó khựng lại một chút, nhưng rồi lại tuột ra ngay. Anh ta giật mình, đoán của mình không sai, tôm trốn rồi, vận may cực tốt, chỉ khựng lại chút xíu chứ không chết. Nếu tôm chết thì coi như xong, mắc kẹt thì vừa mất tôm vừa đứt dây, mà quan trọng là chắc chắn sẽ làm con cá lớn kia bỏ chạy mất. Triệu Đại Hải từ từ nhấc cần lên, kéo con tôm dưới đáy biển nhúc nhích. Bịch, bịch, bịch. Triệu Đại Hải lập tức cảm thấy con tôm trên lưỡi câu lại nhảy lên mấy cái. Cá lớn chưa đi, vẫn còn ở gần đây. Triệu Đại Hải vô cùng kiên nhẫn, giữ cần câu im lìm, mắt không rời đầu cần. Sóng lớn khiến cano nhấp nhô liên tục theo nhịp điệu. Đầu cần câu bỗng nhiên giật mạnh xuống. Triệu Đại Hải đã chuẩn bị sẵn, tay phải cầm cần câu, giật mạnh lên. Thân cần câu cong vút, nhưng đầu cần câu dường như bị treo một vật nặng ngàn cân, đầu tiên là đứng im, rồi không ngẩng lên nổi mà ngược lại bị kéo mạnh xuống, chạm vào mặt nước. Guồng quay dây bắt đầu xoay điên cuồng, dây cứ thế tuôn ra ngoài. Trúng rồi. Triệu Đại Hải hai tay giữ chặt cần câu, dùng hết sức kéo ngược lên, giữ cho dây luôn căng. A, trúng rồi. Thạch Kiệt Hoa nắm chặt tay, vung mạnh lên. 10 phút vừa rồi anh ta đã phải nín thở chờ đợi. Ha ha ha, cao minh thật đấy. Thạch Quảng Minh cười, đưa tàu thuốc lên miệng rít một hơi thật sâu. Câu được cá thì không có gì lạ, nhưng quan trọng là có thể cảm nhận được cá cắn câu dưới đáy biển, đó mới là tài tình. Triệu Thạch im lặng, vẫn cầm tàu thuốc đã tắt trong tay, thay một nhúm thuốc mới, châm lửa rồi từ từ rít. Lên rồi, con cá này thoát không được đâu. Triệu Đại Hải, là loại thạch ban gì vậy, có lớn không? Thạch Kiệt Hoa vô cùng hưng phấn, Triệu Đại Hải đã kéo được con thạch ban lên khỏi đáy biển, thu được khoảng 15 mét giây, coi như đã chắc chắn. Không lớn, không lớn. chừng 30-40 cân thôi. Chắc là một con thanh ban. Ôi, sao không phải con hồng ban 10 mấy cân nhỉ? Triệu Đại Hải lắc đầu, đây vốn là điểm câu hồng ban, anh ta cứ tưởng sẽ câu được một con hồng ban lớn, ai ngờ lại là thanh ban. Này, thanh ban 30-40 cân còn đòi gì nữa, mấy thuyền câu ở Nam Hải cũng phải thèm thuồng đấy, con thanh ban to thế này là hàng hiếm đấy. Hồng ban 10 mấy cân, câu được thì ngon, không câu được thì thôi. Thạch Kiệt Hoa giờ khóc giờ cười, hồng ban 10 mấy cân thì tất nhiên là ngon hơn, nhưng thanh ban 30-40 cân cũng đã quá tuyệt vời rồi. Thuyền của anh ta thường ra Nam Hải, nước biển sâu hơn, hải vực rộng lớn hơn, xác suất câu được thạch ban lớn cao hơn, nhưng đâu phải lúc nào cũng câu được loại thanh ban 30-40 cân này đâu. Triệu Đại Hải kéo cá lên khỏi mặt nước, đúng là một con thanh ban lớn, chừng 30-40 cân. Sóng hơi lớn, để an toàn, anh ta dùng cái móc lớn luồn vào miệng cá, kéo mạnh một cái, xuyên qua lớp xương cứng, rồi kéo con cá lên cano. Nhị gia gia, Thạch gia gia, Thạch thúc, cano vẫn đang ở đúng vị trí đấy nhé. Chỗ này mà tiếp tục câu, vẫn còn cơ hội đấy. Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc nhở Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh và Thạch Kiệt Hoa tiếp tục câu cá. Hôm nay thời tiết không tốt, vốn dĩ anh ta không định ra khơi, ai ngờ lại có kết quả ngoài ý muốn. Sóng biển khá lớn, đám thạch ban có lẽ đã kéo nhau đến những khe đá để tránh sóng. Cái khe đá nhỏ này rất có thể đang ẩn chứa không ít cá, dù đã câu được 5 con, chắc chắn vẫn còn. Thạch Kiệt Hoa lúc đầu nghĩ rằng thời tiết này không có cá, nên không tập trung. Nhưng giờ đã câu được 5 con, chỉ có mình anh ta là chưa câu được con nào, thế này thì không xong. Anh ta dốc hết tinh thần, thử 2 lần. Bị mắc đáy một chút, rồi tìm đúng vị trí khe đá dưới đáy biển, lập tức có cá cắn câu, kéo lên được một con thanh ban nhỏ, chừng 4 cân. Ôi! Chuyện gì thế này, sao con cá tôi câu được bé tí tẹo vậy trời? Thạch Kiệt Hoa vừa buồn cười vừa bực mình, ấy! Thạch thúc! Chú làm ăn kiểu gì vậy? Bộ 4 cân thanh ban không phải là cá chắc. Triệu Đại Hải trêu chọc. Triệu Đại Hải! Anh còn dám nói tôi hả? Lúc nãy ai chia 30-40 cân thanh ban là nhỏ thế hả? Thạch Kiệt Hoa vừa nói vừa gỡ lưỡi câu, rồi lại cẩn thận gắn mồi tôm sống vào và thả xuống. Triệu Đại Hải nói không sai, bây giờ dưới đáy biển rãnh biển có rất nhiều thạch ban, chúng cắn câu rất tốt. Phải tranh thủ thời gian câu thêm vài con nữa mới được. Triệu Đại Hải đúng là lợi hại. 30-40 cân thanh ban mà anh ta xử lý có 2-3 phút là xong. Sức tay anh ta không phải dạng vừa đâu. Thạch Quảng Minh xé sợi cước trên tay, dựa vào cảm giác nơi đầu ngón tay để tìm vị trí rồi tiếp tục thả câu xuống. Thanh ban 30-40 cân khỏe kinh khủng. Khi mắc câu rồi thì rất khó đối phó, dân câu thạch ban ai cũng biết khi thạch ban mắc câu sẽ tìm cách chui vào hang đá dưới đáy biển. Chỉ cần ghim được nó, kéo được nó lên khỏi đáy biển là cơ bản có thể tóm được. Nhưng biết là một chuyện, có ghim được cái sức kéo đó hay không lại là chuyện khác. Triệu Đại Hải không dùng máy tời điện mà cầm cần câu trên tay và nhẹ nhàng uốn cần. Sức tay anh ta quả thật rất đáng nể. Ha ha, anh ta cao 1m8 mấy. Toàn cơ bắp cuồn cuộn. Không có sức thì làm sao mà ăn được cơm nghề biển này chứ. Triệu Thạch liếc nhìn Triệu Đại Hải. Đúng là người có vóc dáng vạm vỡ, chỉ cần có sức khỏe thì ra khơi đã hơn người ta câu được mấy con cá rồi. Gió mỗi lúc một lớn, nước biển tạt vào người rát cả mặt, sóng cũng mỗi lúc một cao, cả mặt biển mờ mịt hơi nước. Đi thôi, phải về thôi, Thu Cần. Triệu Đại Hải hô lớn, thời tiết càng lúc càng xấu đi, vì an toàn nên phải về ngay lập tức. Mẹ kiếp, cá hôm nay hào ăn thật, câu thêm nửa ngày nữa chắc chắn được cả mớ cá ngon. Thạch Kiệt Hoa tiếc nuối nói. Triệu Đại Hải dẫn mọi người đến một khe đá và câu được 7 con hồng ban với thanh ban lớn nhỏ. Hết cá cắn câu thì anh lại đổi 2-3 địa điểm khác nhau. Chỗ nào cũng có thể câu được thạch ban, vừa rồi anh mới đổi sang điểm này đã câu được 7-8 con cá đủ nâu, con nào con nấy đều to, tầm 5-6 cân trở lên. Nếu câu tiếp thì chắc chắn sẽ được nhiều cá hơn nữa, nhưng tiếc là trời không chiều lòng người. Đừng thấy từ đây vào bờ không xa, nhưng vì an toàn vẫn là phải về thôi. Dân đi câu chuyên nghiệp ai cũng biết, trong nước có nhiều cá đến đâu mà thời tiết xấu thì cũng phải rút quân. Tham lam quá sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Ấy, Thạch thúc, hôm nay chúng ta coi như là đi chơi thôi, vậy mà cũng kiếm được một khoản rồi. Quá ổn ấy chứ. Triệu Đại Hải thấy Thạch Quảng Minh và nhị gia Triệu Thạch thu dây câu, còn Thạch Kiệt Hoa thì đã thu cần xong, kiểm tra cano xem có đồ đạc gì bị xê dịch không rồi lái cano về bến tàu. Đến bến tàu, Triệu Đại Hải chạy xe ba gác ra đón rồi vác hết cá lên xe trở về nhà. Ra biển mấy tiếng đồng hồ, giờ đã hơn 3 giờ chiều. Anh vội vàng nấu vội ít đồ lót dạ. Triệu Đại Hải, khi nào rảnh hứng thì đi theo tàu của tôi một chuyến xuống Nam Hải nhé. Nhưng cậu phải sắp xếp thời gian cho ổn thỏa. Đi Nam Hải một chuyến mất gần 1 tháng, ít nhất cũng phải 20 ngày. Thạch Kiệt Hoa châm một điếu thuốc và rít một hơi. Đi chứ. Hôm nào cháu muốn đi xem thì cháu tìm chú. Triệu Đại Hải gật đầu ngay tắc lự. Với anh mà nói thì đây là cơ hội ngàn vàng. Đi một chuyến như vậy, anh sẽ nắm rõ các ngư trường ở Nam Hải, thậm chí cả các điểm câu nữa. Trời mỗi lúc một tối, gió mỗi lúc một mạnh. Triệu Đại Hải lấy mấy thùng xốp. Thùng thì đựng nước, thùng thì đựng đá, để Thạch Kiệt Hoa và Thạch Quảng Minh bỏ cá vào. Thạch Kiệt Hoa thấy vậy liền xua tay. Thạch thúc, mấy con cá này mang về nhà ăn cho tươi. Triệu Đại Hải nài nỉ. Sao được chứ? Hôm nay chúng ta chỉ là ra biển đi chơi thôi. Không câu được cá thì tôi cũng đâu có lấy tiền đi thuyền của cậu. Đã câu được cá rồi thì sao có thể mang đi được? Thạch Kiệt Hoa lắc đầu quầy quầy. Cầm đi. Không cần phải khách sáo. Hai người không thiếu mấy con cá này, Triệu Đại Hải cũng không thiếu. Cứ mang về tối nay làm một bữa ra trò. Đại Hải bảo cầm thì cứ cầm đi. Triệu Thạch lên tiếng. Thôi được. Vậy thì mang về vậy. Thạch Quảng Minh cười gật đầu đồng ý. Nếu là người khác thì chắc chắn anh sẽ từ chối. Dân đi biển ai cũng biết tôm cá kiếm được không dễ. Nhưng Triệu Thạch nói đúng, Triệu Đại Hải không thiếu mấy con cá này. Triệu Đại Hải sắp xếp cá gọn gàng rồi đặt vào thùng sau xe của Thạch Kiệt Hoa. Anh đứng nhìn họ rời đi rồi mới quay người về sân. Nhị ra ra. Chuyện này là sao ạ? Triệu Đại Hải kéo một chiếc ghế băng ngồi xuống trước mặt Triệu Thạch đang rít tẩu thuốc liên tục. Dù gì thì việc anh mua thuyền đi biển cũng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh với Thạch Quảng Minh. Hôm qua anh đã cùng Triệu Thạch đến nhà Thạch Quảng Minh để đi câu nhờ, cẩn thận quan sát và học hỏi. Đó đã là một ân tình lớn rồi. Hôm nay Thạch Quảng Minh và Thạch Kiệt Hoa lại đến tìm anh, thoạt nhìn thì như là rủ anh đi câu cho vui, để anh bồi họ chơi, nhưng thực tế là họ đã chỉ bảo cho anh rất nhiều điều về nghề đi biển. Đến lúc về thì họ lại còn chủ động mời anh đi Nam Hải một chuyến. Chuyến đi này sẽ giúp anh nắm được 7-8 phần các ngư trường ở Nam Hải, bao gồm cả những điểm câu. Nhị ra ra. Quan hệ giữa ông và Thạch Quảng Minh tốt đến vậy sao? Triệu Đại Hải vắt óc suy nghĩ mà vẫn không hiểu ra. Ấy, ta có quan hệ tốt gì với Thạch Quảng Minh đâu, chỉ là quen biết thôi, nếu phải nói thì là tương đối quen thuộc một chút. Triệu Thạch cười cười và lắc đầu. Triệu Đại Hải càng thêm khó hiểu, không tài nào nghĩ ra được chuyện gì đang xảy ra. Đại Hải, đây là do cháu có bản lĩnh thì người ta mới nể mặt. Chuyện này không liên quan gì đến ông già này đâu. Nếu không phải cháu đi biển câu được nhiều cá như vậy thì cháu nghĩ Thạch Quảng Minh với Thạch Kiệt Hoa có đối xử với cháu như vậy không? Đặc biệt là việc họ rủ cháu đi biển cùng họ. Đừng xem đây là một chuyện đơn giản, kể cả không có ai giúp đỡ, không có ai dẫn đường thì tự cháu cũng có thể mò mẫm ra được. Ví dụ như các điểm câu công khai ở Nam Hải, cháu chỉ cần bỏ ra ít tiền thuê một người chủ tàu giỏi là có thể tìm được địa điểm ngay. Nhưng việc người ta sẵn sàng giúp đỡ như vậy đâu phải ai cũng được hưởng. Cháu câu được nhiều cá như vậy, kiếm được nhiều tiền như vậy, thì tên tuổi của cháu cũng đã có chỗ đứng trong giới đi biển rồi. Đó mới là mấu chốt. Nếu không thì sẽ không có chuyện này đâu. Cái mặt mò của ta có cho ăn no bể bụng thì cũng chỉ có thể giúp cháu lên tàu xem xét thôi. Triệu Đại Hải bừng tỉnh ngộ ra. Đại Hải, dù làm bất cứ nghề gì thì danh dự cũng phải do tự mình gây dựng. Người có bản lĩnh thì người khác sẽ coi trọng, người không có bản lĩnh thì ngoài mặt thì khách khí, nhưng trong lòng chắc chắn khinh thường. Chăm chỉ làm việc, cố gắng kiếm tiền. Triệu Thạch đứng dậy vỗ vai Triệu Đại Hải rồi đi ra ngoài về nhà. Triệu Đại Hải ngồi trên ghế, hồi lâu sau mới nở một nụ cười. Vấn đề này tuy thực tế, nhưng sự thật đúng là như vậy. Không biết khi nào mới có dịp đi Nam Hải một chuyến. Triệu Đại Hải nhớ lại lời Thạch Kiệt Hoa vừa nói, rằng nếu có thời gian rảnh thì có thể đi biển cùng thuyền. Anh suy nghĩ một hồi, vẫn chưa thể quyết định ngay, đành gác lại, đợi thêm một thời gian nữa xem sao. Thạch Giáp Thôn, Thạch Quảng Minh và Thạch Kiệt Hoa trở về nhà. Triệu Đại Hải thật là lợi hại. Chỉ với một câu thả thính mà anh ta có thể câu được nhiều cá đến vậy. Thạch Kiệt Hoa nhìn mấy thùng xốp được chuyển xuống, bên trong toàn là cá hồng ban, cá thanh ban và cá đủ nâu, tổng cộng 8 con. Cá hồng ban và cá thanh ban đều không quá lớn, nhưng cá đủ nâu thì khá ổn. Bán đi cũng được hơn 1 vạn tệ. Thạch Kiệt Hoa không ngờ rằng ở một nơi thường xuyên có thuyền đánh cá hoặc cano đến câu, mà Triệu Đại Hải vẫn có thể câu được nhiều cá như vậy. Ngẫm lại, bản thân anh thật sự không có được khả năng này. Còn thấy Triệu Đại Hải lợi hại ở điểm nào? Vì sao Triệu Đại Hải có thể câu được nhiều cá đến vậy ở một nơi thường xuyên có nhiều thuyền đánh cá đến như vậy? Thạch Quảng Minh ngồi trên ghế, vừa rít thuốc vừa hỏi. Anh ta phán đoán thời tiết quá chuẩn xác. Kỹ năng điều khiển cano cũng cực kỳ tốt. Thạch Kiệt Hoa không chút do dự đáp ngay. Người đi biển, đặc biệt là thuyền trưởng, phải biết thời tiết nào có thể ra khơi, thời tiết nào thì không. Điều này không chỉ liên quan đến việc có bắt được cá hay không, mà còn liên quan đến tính mạng. Triệu Đại Hải khi ra biển thì xem sóng, thấy ổn thì mới đi. Đến lúc câu cá, thấy sóng lớn quá, cá cắn câu đúng lúc thì lập tức quyết định quay về bến. Kỹ thuật điều khiển cano của anh ta thì khỏi bàn, chính con cũng không sánh bằng. Đây không chỉ là vấn đề kinh nghiệm mà còn là do trời sinh ra để ăn cơm biển mới có được bản lĩnh đó. Mấu chốt là điểm câu của anh ta quá chuẩn. Thạch Kiệt Hoa thật sự vô cùng khâm phục. Những người chạy ngoại hải biển sâu đều biết, trong biển không phải là không có cá, nhưng có câu được hay không lại phụ thuộc vào việc chọn điểm câu có đúng hay không. Vì sao hôm nay những người khác lại câu được ít cá như vậy? Triệu Đại Hải chọn được một điểm câu tốt, tìm ra khe đá dưới đáy biển ở đâu, và quan trọng là anh ta chỉ rất rõ ràng, nói với mọi người rằng khe đá nằm ở vị trí cách cano 10 cm. Thuyền trưởng có bản lĩnh như vậy, cộng thêm những người có kinh nghiệm như con, Lão Đa hay Thạch Quảng Đại Minh, Triệu Thạch thì việc câu được cá là vô cùng dễ dàng. Đúng là lợi hại thật. Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc lào, liếc nhìn mấy thùng xốp đựng cá thanh ban và cá đủ nâu đặt dưới chân. Thật muốn xem Triệu Đại Hải đi theo thuyền câu biển sâu của chúng ta thì sẽ câu được bao nhiêu cá. À phải rồi. Cái thân hình vạm vỡ của Triệu Đại Hải, mấy con cá ngừ đại dương trăm cân cũng chẳng là gì, anh ta dư sức đối phó được. Thạch Kiệt Hoa nghĩ đến cảnh Triệu Đại Hải câu con cá thanh ban 30-40 cân lên một cách nhẹ nhàng, thì việc đối phó với cá lớn trăm cân không thành vấn đề. Đi Nam Hải câu cá ngừ đại dương, đặc biệt là cá ngừ đại dương lớn, mà không có thân thể tốt thì không được. Thạch Quảng Minh và Thạch Kiệt Hoa hàn huyên một hồi lâu về chuyện của Triệu Đại Hải, thấy thời gian không còn sớm thì mới về phòng ngủ. Lãng Đầu Thôn, 3 giờ sáng, Triệu Đại Hải trằn trọc trên giường, tai vỉnh lên nghe tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ. Anh ta chẳng thể nào yên giấc, bèn lồm cồm bò dậy, bước ra sân nhỏ. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống mặt biển, từng đợt sóng nối nhau xô bờ. Hai, lại thêm một ngày, tắm nước nóng, rồi. Triệu Đại Hải chán nản thở dài. Hôm nay sóng to gió lớn thế này, không ai dám ra khơi. Thạch Quảng Minh với Thạch Kiệt Hoa còn tặc lưỡi ra biển chơi được một chốc, câu được ít cá gỡ gạc chút đỉnh, coi như có đồng ra đồng vào. Nhưng giờ đã 1 giờ đêm rồi, gió mỗi lúc một lớn, sóng biển chắc chắn chẳng chịu nhỏ lại đâu. Kiểu này, ngày mai cũng xác định là không ra khơi được rồi. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một hồi, bụng bảo dạ thế nào cũng không tài nào ngủ nổi. Anh bèn lục lọi thu dọn mấy thứ đồ nghề câu cá, rồi lật đật đi về phía bến tàu. Vừa là để giết thời gian, vừa là để xem chiếc cano của mình có bị làm sao không khi gặp sóng to gió lớn thế này. Đến bến tàu, Triệu Đại Hải thấy không ít người đang túm năm tụm ba ở đó. Khỉ gió, thời tiết chó má. Thôi xong, hôm nay xác định nằm nhà rồi, mai chắc cũng vậy. Giữa đám đông, Triệu Đại Hải nhận ra chú Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu. Anh nhanh chân bước tới, cất tiếng chào. Thạch Trụ thúc, thời tiết này thì chịu, làm sao mà ra khơi được, phải không chú? Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn sóng biển đang vỗ vào bờ kè. Lúc ban ngày ra biển còn chưa thấy lớn đến vậy, giờ thì khác rồi. Bến tàu đông nghịt người, ai nấy đều mong tối đến hoặc rạng sáng tranh thủ ra khơi kiếm ít cá, nhưng sóng to gió lớn thế này thì đành chịu, tất cả đành tụ tập ở đây mà thôi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Với gió to sóng lớn thế này, ra khơi chỉ có nước ăn cá thôi. Triệu Đại Hải, thời tiết này mà cậu còn định ra biển câu cá à? Lưu Bân rít một hơi thuốc lá cháy bừng bừng, khói tan vào màn đêm. Mấy hôm trước thời tiết xấu, anh ta còn tặc lưỡi cho qua, thậm chí tối đến còn rủ mọi người ăn uống vui vẻ. Nhưng hôm qua trời đã không đẹp, hôm nay lại tiếp tục như vậy, thì đến thánh cũng phát cáu chứ đừng nói người thường. Triệu Đại Hải nhìn sóng biển đang cuộn trào, có chút do dự. Nhưng rồi anh vẫn gật đầu, anh định bụng cứ ra ngoài xem sao, ngoại hải thì chắc chắn là không được rồi, xem có chỗ nào câu cá được chút đỉnh thì hay, không thì đành quay về. Triệu Đại Hải hàn huyên dăm ba câu với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu. Thấy trời đã hửng sáng, anh liền lên cano, nổ máy chạy ra ngoài. Phành, phành, phành, chiếc cano chồm lên hụp xuống trên mặt biển, tạo ra những tiếng động chát chúa. Triệu Đại Hải chạy được chừng 3-4 hải lý thì sắc mặt bắt đầu tái mét. Thời tiết kiểu này, nhất là khi sóng lớn, ai mà chịu cho thấu. Triệu Đại Hải nghiến răng tiếp tục tiến về phía trước, đi thêm được 2-3 hải lý nữa, thấy sóng mỗi lúc một lớn, cao hơn, dày đặc hơn, anh đành thở dài, giảm tốc độ. Không thể đi tiếp được nữa, nguy hiểm quá. Lúc còn ở bến tàu, Triệu Đại Hải đã để ý đến độ cao của sóng. Lúc đầu anh cũng không định ra biển, nhưng rồi lại nhớ đến chỗ Thạch Quảng Dân và Thạch Kiệt Hoa hôm qua câu được mấy con cá mú. Chỗ đó không xa lắm, anh tặc lưỡi biết đâu sóng biển không quá lớn, mình vẫn có thể đến được. Ai ngờ đâu, chỉ cách nhau có 7-8 hải lý mà khác nhau một trời một vực. Giờ quay lại à? Triệu Đại Hải có chút không cam tâm, không câu được con cá nào thì coi như hôm nay đổ sông đổ biển, về nhà cũng chẳng có việc gì làm, chỉ có nước mồi không. Anh suy đi tính lại, trong tình cảnh này chỉ có 2 nơi có thể đến, khu nuôi hầu ở Cương Đầu Thôn hoặc khu đánh bắt cá Bài Loan. Khu đánh bắt Bài Loan giờ chắc là đông nghịt người rồi. Mấy ngày liền thời tiết xấu, dân đi biển không có chỗ nào để đi, dân câu cá cũng vậy, chỉ còn nước kéo nhau ra đó. Khu nuôi hầu cũng có người câu cá, nhưng sóng ở đó thường lớn hơn một chút, nên ít người lui tới hơn. Triệu Đại Hải quyết định, bẻ lái cano chạy về phía khu nuôi hầu Cương Đầu Thôn. Triệu Đại Hải lượn một vòng quanh khu nuôi hầu, thất vọng nhận ra rằng, mấy ngày sóng to gió lớn liên tiếp không chỉ khiến khu đánh bắt cá đông nghẹt, mà ngay cả khu nuôi hầu này cũng không kém là bao. Đến cả những chiếc cano chuyên chạy ngoài khơi như của anh cũng phải tìm đến đây. Mãi anh mới kiếm được một chỗ tạm ổn, quăng cần thả câu. Nhưng cá thì chẳng thấy đâu, có lẽ do sóng to gió lớn. Quan trọng hơn là có quá nhiều cano xung quanh, hầu như chỗ nào cũng có người câu cá. Triệu Đại Hải tắt máy, nghỉ ngơi một lát rồi quyết định quay về Lãng Đầu Thôn. Anh lấy ấm nước, tu ừng ực mấy ngụm, rồi bắt đầu ngắm nghía xung quanh khu nuôi hầu. Từng mảng hầu trải dài đến tận chân trời, những cột phao và dây thường nhấp nhô theo sóng biển, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ. Khỉ thật, mấy con cháp đen này khôn thật đấy à, sao toàn trốn trong khu nuôi hầu thế này. Lần sau ông mày phải vác cần câu dài 20 mét đến đây mới được. Bắt hết lên rồi đem bán lấy tiền. Triệu Đại Hải nghe thấy tiếng chửi bới, quay sang nhìn. Cách anh chừng 5-6 mét, có 2-3 chiếc cano đang tụ tập lại, mấy người trên đó chỉ trỏ xuống biển, miệng lầm bầm chửi rùa. cá cháp đen trốn trong khu nuôi hào hà. Triệu Đại Hải vừa uống nước vừa cẩn thận quan sát khu vực cách đó chừng 10-20 mét. Lúc đầu anh chẳng thấy gì, nhưng rồi dường như anh nhận ra có bóng dáng những con cá cháp đen đang lẩn khuất dưới nước. Anh cẩn thận quan sát thêm chừng 10 phút nữa thì xác định đúng là cá cháp đen đang trốn trong khu nuôi hầu, ở chỗ sâu hơn một chút. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười. Thảo nào nãy giờ anh câu chẳng được con nào, đến một cái đớp mồi cũng không có. Mấy chiếc cano khác, dù có chiếm được vị trí tốt hơn, cũng chỉ câu được vài con lèo tèo. Sóng gió lớn, lũ cá trong nước cũng khôn danh hơn, trốn vào những chỗ sâu nhất trong khu nuôi hầu để tránh sóng, đồng thời né tránh những người câu cá như anh. Lúc đầu Triệu Đại Hải định nghỉ ngơi một lát rồi về thôn, nhưng giờ thấy cá cháp đen trong khu nuôi hầu, anh lại bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để câu được chúng. Trong khu nuôi hầu có rất nhiều cá cháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.